Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Nho Giáo Sáng Lập, Chư Tử Bách Gia. Khổng Tử tại 30 tuổi lúc sau, một mực xử lý giáo dục sự nghiệp, hắn thu môn đồ khắp nơi, tương truyền đệ tử 3.000, hiền nhân 72. Khổng Tử là lần đầu đề xướng dạy không loại cùng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Trở thành đương thời học thuật rời xuống, tư nhân dạy học tiên phong cùng đại biểu, cho nên hậu nhân tôn làm vạn thế gương tốt cùng chí thánh tiên sư. Khổng Tử nói lên thiên hạ trăm sông đổ về một biển, quân tử lấy cùng mà dị, những này đặc thù ý nghĩ, nhận người đời tôn kính. 60 tuổi về sau, Khổng Tử sáng lập ra Nho Môn, lúc đến 90 tuổi, Nho Đạo Đại Thành. Một ngày này, trên bầu trời lôi âm oanh minh, truyền đến trận trận tiếng kinh hãi. Khổng Tử cao tuổi thân thể đột nhiên, đang không ngừng biến tuổi trẻ. Thật lâu qua đi, phảng phất là vị tuổi trẻ thư sinh dạng. Bên cạnh nghe hắn thuyết thư các học sinh, không khỏi rất là kinh ngạc. Nguyên lai Khổng Tử công đức viên mãn, triệt để khôi phục đời trước ký ức. Quát thiên đạo ở trên, hôm nay có Khổng Tiên sáng lập Nho Giáo, nhìn thiên đạo xây. 20 thoại âm rơi xuống, trên bầu trời lôi âm oanh minh, ngay sau đó hạ xuống nói sáng chói công đức kim quang, tựa như là kim sắc trường hà dạng. Khổng Tiên cảnh giới không ngừng kéo lên, vốn chỉ là chuẩn thánh viên mãn hắn, triệt để bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Tại chư thánh bên trong đều có không tầm thường thủ đoạn. Khổng Tiên ngắm nhìn bốn phía đệ tử, trầm giọng nói: "Từ hôm nay ngươi chờ đều là Nho Giáo bên trong đệ tử." Vừa dứt lời, hắn liền làm đệ tử nhóm truyền xuống tu luyện pháp môn, nhưng trực tiếp tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Về phần đến tiếp sau cảnh giới, chờ những đệ tử này sau khi tiến vào, đều có thể trước đến tìm kiếm hắn. Tại hàng ngàn tiểu thế giới địa tinh bên trên, nhiều nhất chính là thiên tiên tu vi. Đột phá cấp độ này người, toàn bộ sẽ phi thăng bên trên hồng hoang thế giới. Theo Khổng Tiên chứng đạo trở về sau, chư thánh trong lòng kinh ngạc, đối với các giáo các đệ tử biểu hiện, lại 10 phần mong đợi. Tỷ như Nhân Giáo bên trong Huyền Đô Pháp Sư, chuyển thế trở thành Trang Chu, nguyên bản vì Sở Quốc công tộc, Sở Trang Vương hậu duệ. Sau nhân loạn rời đến nước Tống, là đạo gia học thuyết chủ yếu người một trong. Trang Tử kế thừa đạo gia lão tử tư tưởng, cùng bọn hắn triết học hệ tư tưởng, bị tư tưởng học thuật giới tôn làm lão Trang triết học. Nhưng kỳ nhân tài văn chương càng hơn lão tử. Trang Tử ngôn ngữ vận dụng tự nhiên, linh hoạt đa dạng, có thể đem một vài vi diệu khó tả triết lý nói đến làm người say mê. Hắn tác phẩm được người xưng là văn học triết học, triết học văn học, tục truyền, lại nếm ẩn cư Nam Hoa Sơn, cho nên được phong làm Trang Chu vì Nam Hoa Chân Nhân. Xưng nó lấy sách Trang Tử vì Nam Hoa Chân Kinh. Vị này thánh nhân đệ tử trở về sau, mặc dù nói không có tiến vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng chỉ kém hơn một bước cuối cùng đã đột phá, tương đương với chí thánh cảnh giới. Kỳ thật nếu có hồng mông tử khí, Huyền Đô có thể lập tức liền đột phá, nhưng giống sư phó như thế nhận uy hiếp, tuyệt không phải là hắn mong muốn. Ngoài ra có xiển giáo bên trong Vân Trung Tử chuyển thế trở thành Mặc Tử. Hắn chủ trương kiêm yêu, phi công, đưa ra còn hiền, còn cùng chính trị tư tưởng. Mặc Tử chủ trương từ thiên tử, các nước chư hầu quân đến các cấp chính giai, đều muốn lựa chọn thiên hạ hiền nhưng người đến xung làm. Mà nhân dân thì phải phục tùng quân thượng, làm đến cùng nhau thiên hạ nghĩa. Người trong thiên hạ đều muốn tương thân tương ái, phản đối mạnh lăng yếu chiến tranh. Hắn trong tư tưởng hợp lý nhân tố, vì về sau chủ nghĩa di vật nhà tư tưởng chỗ kế thừa cùng phát triển. Nó thần bí chủ nghĩa bã cũng vì Tần Hán sau này thần học mục đích luận người hấp thu cùng lợi dụng. Làm tiên Tần Mặc ra người sáng lập. Mặc Tử ở Trung Quốc triết học sử thượng sinh ra quá nặng lớn ảnh hưởng. Nguyên bản làm xiển giáo trong các đệ tử, liền ưa thích chơi đùa chút pháp bảo Vân Trung Tử. Cho dù là chuyển thế trở thành phàm nhân về sau, y nguyên sẽ không ngừng mực cửa bên trong công thành máy móc. Tại thế gian ít có người có thể sánh vai. Đợi đến Mặc Tử công đức viên mãn, trở về địa tiên giới về sau, đã là chuẩn thánh cảnh giới. Mà chư tử bách gia bên trong người, tuyệt đại đa số là các giáo đệ tử. Cũng có chút người là tự học thành tài, nhưng đa số đều bị các thánh nhân đoạt, làm vì mình đệ tử. Còn có cần nói một chút, Kim Sí Đại Bằng điêu chuyển thế thành người về sau, biến thành địa tinh bên trên âm dương gia người sáng lập. Hắn sáng lập âm dương giáo, ý tứ là đối vũ trụ vạn vật, hai loại tương phản phối hợp tính chất một loại trừu tượng. Cũng là vũ trụ đối lập thống nhất cùng tư duy pháp tắc triết học phạm trù. Kim Sí Đại Bằng điêu liền dùng âm dương hai chữ, đến biểu thị vạn vật hai hai đối ứng, tương phản phối hợp đối lập thống nhất. Âm dương giáo cơ bản mạch suy nghĩ, âm dương giao cảm mà sinh vũ trụ vạn vật. Vũ trụ vạn vật là âm dương đối lập, âm dương học thuyết là đang giận nói trên cơ sở tạo dựng lên, cũng đang giận nói trên cơ sở tiến một bước nhận vì thiên địa, nhật nguyệt, ngày đêm, tinh minh, thủy hỏa, ôn lương chờ vận động biến hóa bên trong một chia làm hai kết quả. Dạng này liền trừu tượng đi ra âm cùng dương hai cái đối lập khái niệm. Âm dương là trừu tượng khái niệm mà không phải sự vật cụ thể. Âm đại biểu tiêu cực, lùi giữ, nhu nhược đặc tính cùng có những này đặc tính sự vật cùng hiện tượng. Dương đại biểu tích cực, tiến thủ, kiên cường đặc tính cùng có những này đặc tính sự vật cùng hiện tượng. Âm dương học thuyết cơ bản nội dung có thể dùng đối lập, lẫn nhau can, tăng giảm, chuyển hóa bát tự quát. Đợi đến Kim Sí Đại Bằng điêu trở về sau, nguyên bản chuẩn thánh viên mãn 263 tu vi, đã là chí nhân cảnh giới. Hắn cùng Khổng Tiên tuần tự trở về, đầu tiên giải thích xuống kết hợp chí nhân, so thánh nhân thấp cấp độ, pháp lực cùng cảnh giới đều tướng kém một chút, nhưng so chuẩn thánh lại mạnh lên một số. Còn có chí nhân chỗ tốt chính là Kim Sí Đại Bằng điêu sáng lập âm dương học thuyết, chỉ cần không có triệt để ma diệt, hắn sẽ không phải chết rơi. Hai người đi vào trong hỗn độn hàng ngàn tiểu thế giới. Đầu tiên là bái kiến sư tôn, Ngộ Đạo thấy hai người tới về sau, mỉm cười nói, rất tốt, các ngươi đều có chỗ tiến bộ, vi sư trong lòng rất là cao hứng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Bồng Lai Tiên Đảo bốn vị hỗn nguyên đại la kim tiên, tăng thêm cái thiên đạo cảnh giới cao thủ, có thể nói là trong hồng hoang thế lực cường đại nhất. Các đệ tử có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ đều là ngài khổ tâm dạy bảo. Nói, hai người rất cung kính hướng Ngộ Đạo hành lễ. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười. Nói, miễn đi, các ngươi trước vững chắc tốt cảnh giới. Chờ phương Tây thần ma xâm lấn lúc ứng đối bọn hắn thế công đi. Nói, hắn phẩy tay, hai người nhìn nhau về sau, lại cung kính hướng Ngộ Đạo cáo lui. Lúc này mới trở về chính mình phủ đệ. S, canh, nam. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.